bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 448, mới mèo đổi cũ mèo liền gọi nhân ra mèo mập. Kanzaki Jin không có đem chuyện này báo cho Sato Hayato, lại báo cho Shimiken. Loại bí mật này, hắn cũng không cách nào hướng Sato Hayato mở miệng, nói ra có thể sẽ có tốt đánh nguyên ương hậu quả. Hayato thật vất vả mới tìm được một người bạn gái, thực sự là không đành lòng nhìn hắn lại thất tình. Dù sao dù nói thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Cứ như vậy trước giấu giếm đi. Nói trở lại, Sato Junshi thật đúng là nghiệp chướng nặng nề. Hấp dẫn Kuhoe không đủ. Hiện tại lại hấp dẫn Kuhoe đường muội. Cũng không biết đôi này đường huynh muội sau này lúc gặp mặt, có thể hay không bởi vì Sato Junshi mà biến thành đối thủ cạnh tranh. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Shimiken. Hắn đã liên tục ở trong nhà hơn một tháng. Thân thể đều nhanh rỉ sét. Mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện năng lực bên ngoài, chính là cùng siêu lợi hại siêu đáng yêu thần cùng nhau chơi đùa trò chơi. Hoặc là làm chút ít thợ mộc. Mắt thấy cơ giới thành thế cục đã ổn định, Kanzaki Jin thuận lợi tiếp quản chính quyền. Vậy hắn cũng nên đi ra ngoài làm đã chuẩn bị thật lâu một chuyện cuối cùng, săn giết yêu quái. Chứa đựng sinh mệnh số lượng. Ngay tại suy tư tối nay là không phải tìm cơ hội cùng Kanzaki Jin nói một tiếng thời điểm, Haruyuki từ trong phòng bếp đi ra, đem một ly trà đặt ở Shimiken trước mặt trên bàn trà. Kanzaki Jin lúc trước đem Shimiken bên người đối thủ cạnh tranh đều kéo đi, một mặt là rút củi dưới đáy nồi, để hắn không có cách nào ra tay. Một mặt khác cũng đúng là thiếu nhân viên, không thể không kéo khổ lực làm việc. Đi qua mất cả tháng bận rộn về sau, công tác cuối cùng không có gấp gáp như vậy. Mỗi người cũng đều được cách mỗi 3 ngày liền nghỉ một ngày kỳ nghỉ. Liền tại mọi người tưởng rằng cơ hội tiến đến lúc, lại bị Kanzaki Jin khôn khéo thủ đoạn cho tỉnh mộng. Nàng cố ý an bài hai người cùng một chỗ nghỉ ngơi. Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya một đôi, Haruyuki cùng Mizuno Mirai một đôi, Takeda Masumi cùng Sato Mai một đôi. Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya một mực không hợp nhau, nghỉ ngơi thời điểm đều là tại dò xét lẫn nhau tính toán, căn bản không có thời gian xuống tay với Shimiken. Có Mizuno Mirai tại, Haruyuki sẽ không cùng Shimiken biểu hiện ra cái gì thân mật, mà nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Shimiken chuyển chức luyện đồng thuật sĩ. Takeda Masumi thì là được đến Kanzaki Jin căn dặn, nghỉ ngơi thời điểm liền hung hăng thao luyện Sato Mai, để nàng không có thời gian cũng không có tinh lực đi quấn lấy Shimiken. Theo cái này an bài nghỉ ngơi thủ đoạn đến xem, Kanzaki Jin nếu như sinh ở cổ đại, tuyệt đối là một cái trạch đấu hoặc là cung đấu cao thủ. Lúc đầu tất cả mọi người không phải rất chịu phục Kanzaki Jin những này an bài, nhất là Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya, rõ ràng bày tỏ phản đối. Nhưng Kanzaki Jin làm gương tốt không nghỉ ngơi, tăng thêm nàng lại là phó đoàn trưởng, tự nhiên là phản đối không có hiệu quả. Nhưng mà ai cũng không biết, nàng cách mỗi mấy ngày liền muốn đi theo Shimiken cùng một chỗ ngồi Blood Eagle đến không trung ngao du một vòng. Mặt trời lặn phía tây, thưởng thức cảnh đêm, lại thuận tiện nghiên cứu thảo luận một cái chày và cối chi giao, đinh công đục giếng loại hình thành ngữ. Hôm nay vừa lúc là Haruyuki nghỉ ngơi, nhưng không có quên chính mình hầu gái thân phận. Sáng sớm rời giường liền đem chồng chất việc nhà đều làm xong, mà còn muốn giống như nàng hóa thân hầu gái Mizuno Mirai, lại còn tại ngủ trên giường rất thẳng. Nhìn thấy Haruyuki từ phòng bếp đi ra, Shimiken dùng tay vỗ vỗ bắp đùi của mình. Đây là giữa hai người bí mật nhỏ, người khác đều không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Haruyuki xem xét liền biết, nhớ tới Mizuno Mirai còn đang ngủ rất thẳng. Nàng chần chờ một chút, quay thân biến đổi lộ ra tiết trắng bản thể, nhẹ nhàng nhảy lên Shimiken bắp đùi nằm xuống. Shimiken hai tay lập tức không chút khách khí ở trên người nàng bóp xoa, hưởng thụ lấy cực hạn xúc cảm. Chutetsu cung đem Haruyuki đưa cho chính mình, Chỗ tốt duy nhất đại khái chính là có thể không cố kỵ gì vuốt mèo đi. Trước đây nàng có thể là đụng cũng không cho người khác chạm một cái. Mấy phút đồng hồ sau, tại Simi Ken đôi này, phụ nữ thánh thủ, bên dưới. Haruyuki cuối cùng nhịn không được phát ra nhỏ xíu rên rỉ. Răng rác, ngay tại lúc này, phòng khách cửa sổ bỗng nhiên bị lập tức mở ra. Chui vào nửa con to lớn tiết trắng mèo mập. Ha ha a Ken, ta cuối cùng tới rồi. Có muốn hay không ta a? Chấm ngoặc kép, Gekko Soka âm thanh im bặt mà dừng. Mắt chừng mèo ngốc nhìn xem phòng khách ghế sofa. Nhìn xem Simi Ken trong tay ngay tại vuốt động yêu nhã xinh đẹp mèo trắng. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy không phải phản bội. Không phải màu xanh, mà là vô số nước coca cùng cá khô ngay tại nhanh bay cách mình đi xa. Simi Ken cùng Haruyuki cũng nghe được âm thanh nhìn sang. Nhìn thấy một cái bị kẹp ở trên cửa sổ lớn mèo mập. Haruyuki mặt không hề cảm xúc. Đối cái này đột nhiên xuất hiện mèo mập làm như không thấy. Simi Ken lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Mèo mập, ngươi chừng nào thì trở về. Lão bản nương nói nàng những cái kia phốc cu phòng tiểu yêu quái đều sẽ rút lui Tokyo. Trở về tới cơ giới thành từ hắn tới chiếu cố. Kết quả đợi trái đợi phải. Chờ hơn một tháng liền sợi lông mèo cũng không thấy. Còn tưởng rằng các nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Phát tin tức đi Chu Tae-su cùng hỏi thăm. Mới biết được tất cả mạnh khỏe. Chỉ là rút lui thời điểm phải xử lý công việc hơi nhiều. Sở dĩ chậm trễ một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nàng đột nhiên liền xuất hiện. Đã lâu không gặp. Gekko Soka hình thể so với lúc trước đâu chỉ mập một vòng lớn. Lão bản nương một mực tại vội vàng Chu Tae-su cùng sự tình không có về Tokyo. Gekko Soka bay lên bản thân không người trói buộc. Cuối cùng cố gắng đem chính mình biến thành trọng lượng cấp yêu quái. Lúc trước chỉ là hơi mập mà thôi. Hiện tại hoàn toàn biến thành con lợn béo đáng chết. Vậy mà cắm ở cửa sổ vào không được. Gekko Soka không có trả lời Simi Ken lời nói. Mà là theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lập tức phát ra một tiếng hét lên. Ngươi chừng nào thì có cái khác mèo. Simi Ken cảm giác chẳng biết tại sao. Ngươi cũng không phải ta a. Ta nuôi một con mèo làm sao vậy? Mặc dù cùng Gekko Soka quan hệ rất tốt. Nhưng nàng là thuộc về lão bản nương mèo. Ngươi. Gekko Soka cắm ở trên cửa sổ. Bốn đầu chân ngắn nhỏ không ngừng phịch. Simi Ken đang chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Nàng lại thần kỳ chui vào, rơi xuống sàn nhà, phát ra đông một tiếng, toàn thân thịt mỡ đều run rẩy lên. Nàng lung lay đầu, sau đó bước chân ngắn nhỏ, bước nhanh chạy đến trước sofa, chỉ là xa mấy bước, cũng đã là thở hồng hộc. Nghỉ ngơi mấy giây, mới ngửa đầu trừng Simi Ken. A Ken, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định giữa chúng ta sao? Lúc trước hai người đã ước định cẩn thận. Nàng cho Simi Ken vuốt, mà Simi Ken miễn phí cung cấp vô hạn lượng nước coca cá khô. Hiện tại Simi Ken chính mình nuôi mèo. Cái kia ước định ban đầu chẳng phải là không còn giá trị rồi. Chúng ta giao hẹn, Simi Ken trong lúc nhất thời còn muốn không lên hắn cùng mèo mập từng có cái gì giao hẹn. Gekko Soka dùng căm thù ánh mắt trừng Haruyuki, mà còn ngươi nuôi người nào không tốt. Mà lại muốn nuôi cái này mèo chết. Simi Ken kỳ quái nói. Các ngươi không phải tỉ muội sao? Người nào cùng nàng là tỉ muội á? Gekko Soka vội vàng phủ nhận. Haruyuki liếc nàng một cái. Sapphire trong hai con ngươi mang theo nhàn nhạt xem thường. Người đây là ánh mắt gì? Gekko Soka lập tức bị đạp cái đuôi đồng dạng. Toàn thân tóc đều nổ. Người cái này khối băng. Từ trên thân A Ken xuống. Haruyuki căn bản không để ý nàng, mà là uể oải nằm xuống, hưởng thụ lấy Simi Ken xoa xoa. Xuống a, Gekko Soka còn tại xù lông đồng dạng thét lên, liền phần lưng đều nhú lên, tiến vào tư thế chiến đấu. Simi Ken giờ phút này mới có rảnh tương đối cái này hai con mèo. Mặc dù Haruyuki cùng Gekko Soka đều tại phủ nhận, nhưng hắn đã sớm theo lão bản nương nơi đó nghe nói qua. Các nàng đích thật là song bào thai tỉ muội, sở dĩ không chỉ là hình dạng người dáng dấp, liền bản thể đều là giống nhau như đúc, chỉ bất quá bây giờ đặt chung một chỗ so sánh. Haruyuki yêu nhã xinh đẹp, dáng người đường cong hoàn mỹ, mà là Gaiko Soka thì là mập thành một đoàn bóng, căn bản nhìn không ra chỗ nào xinh đẹp đáng yêu, cùng yêu nhã càng là không có chút nào quan hệ. Quả nhiên là một mập hủy tất cả. Haruyuki không nhìn thái độ, cuối cùng chọc giận Gaiko Soka. Nàng đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng về trên ghế sofa nhào tới. Haruyuki linh xảo nhảy ra, Gaiko Soka to béo dáng người đặt ở Shimiken trên thân, đem ghế sofa đều ép tới két tiếng vang. Nàng một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế, từ trên ghế salon nhảy lên một cái, hướng Haruyuki đuổi theo. Hai con mèo trước sau rơi xuống phòng khách trên đất trống, tả hữu giằng co. Theo trên thể hình nhìn, Gaiko Soka hình thể ít nhất so Haruyuki lớn gấp 5 lần trên đây. Cũng chỉ có yêu quái mới có thể ăn mập như vậy. Đổi thành phổ thông mèo đã sớm cho ăn bể bụng. Haruyuki tư thái yêu nhã nửa ngồi trên mặt đất, cái đuôi chậm rãi vung vẩy, một bộ thong dong bình tĩnh tư thái. Gaiko Soka thì là tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Tóc nổ lên, đôi mắt toát ra lăng lệ vẻ mặt. Shimiken cũng không có ngăn cản, ngược lại hết sức tò mò. Miêu yêu đánh lên, cùng phổ thông mèo khác nhau ở chỗ nào? Hai con mèo giằng co một hồi, Gaiko Soka vượt lên trước bắt đầu công kích, hướng về phía trước lộ ra hai cái thô to chân ngắn nhỏ. Móng vuốt hướng Haruyuki trên mặt vung đi, chỉ là Haruyuki tốc độ càng nhanh, đi sau mà tới trước. Hai cái chân trước vung ra đạo đạo tàn ảnh. Ba ba ba, tai to mặt lớn Gaiko Soka một nháy mắt liền ăn mười mấy sóng mèo quyền công kích, bị đánh đến đầu óc choáng váng. Nàng hai cái mập móng vuốt đồng dạng hướng về phía trước quơ, kết quả đừng nói phản kích, liền Haruyuki một cọng lông đều không đụng tới. Chờ một chút, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Gaiko Soka trong miệng phát ra kinh hoàng gọi tiếng, sau đó lại ăn mười mấy sóng mèo quyền. Cuối cùng mắt nổi đom đóm ngửa mặt ngã xuống, biến thành một bãi thịt nát. Đại hoạch toàn thắng Haruyuki một lần nữa nhảy lên ghế sofa, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp móng vuốt. A a a, ngươi vô lại. Gaiko Soka nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lan lộn, tứ chi chân ngắn nhỏ không ngừng quấy loạn. Ta đều nói ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Haruyuki căn bản khinh thường phản bác. Shimiken với tư cách người hóng hớt, đương nhiên muốn nói lời công đạo. Mèo mập, ngươi muốn nhận thua cuộc, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Mèo mập, Gaiko Soka phảng phất bị đạp cái đuôi đồng dạng, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Lúc trước vuốt nhân ra thời điểm liền tiểu khả ái kêu. Hiện tại mới mèo đổi cũ mèo liền gọi nhân ra mèo mập. Ngươi cái này không thủ ước định lừa đảo. Shimiken đã nhớ tới cùng nàng ước định là cái gì, lập tức tức giận nói, người đều mập thành cầu còn muốn vui chơi giải trí đâu, có tin ta hay không đem ngươi đưa về Chutetsu cung đi. Gaiko Soka cái cổ lập tức co rụt lại, nàng hiện tại bộ này tôn vinh nếu như bị đưa về Chutetsu cung, nhất định sẽ bị lão bản nương ăn sống nuốt tươi, trong lòng lại ủy khuất đến cực kỳ. Ta cũng không muốn ăn mập như vậy a. Phốc, cu phòng bị đóng lại thời điểm các ngươi lại không ở bên người, ta áp lực quá lớn, không cẩn thận ăn nhiều một chút nha. Nhắc tới phốc cu phòng bị đóng lại còn là bởi vì Shimiken nguyên nhân, mà còn lão bản nương phía trước liền xin nhờ hắn chiếu cố một chút phốc cu phòng. Nhưng hắn gần như từ trước đến nay liền không có đi nhìn qua một lần. Trong lòng nhịn không được cảm thấy một điểm nhỏ xấu hổ. Shimiken theo ghế sofa đứng lên, nói ra, đừng nằm, ta có kiện lễ vật cho ngươi. Đi theo ta, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.